hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 693, góc truyện audio.com, edit by Ngao Thị. Tôi sừng sốt, nửa đêm đã là 11 giờ tính theo tí. Không, tiêu thư, cô tính sai rồi. Tiền Thuận sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Lúc đó cô không có nhìn kỹ thời gian, khi đại nhân Tiết Sán thật sự ngưng tụ linh hồn, tình cờ là 12 giờ một ngày hôm sau. Có một tiếng động trong đầu tôi. Nếu tình cờ là 12 giờ thì đã là ngày hôm sau, tôi lập tức nhìn điện thoại một lần nữa, dùng ngày giờ âm lịch của ngày hôm sau làm 8 điểm, mới tính toán lại, khi kết quả của phép tính này ra tôi đột nhiên cảm thấy sức lực dường như kiệt quệ, chân tay lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt, điện thoại di động trên tay gần như bị rút ra. Tiểu thư, cô cũng đoán ra rồi đúng không? Tiền Thuận rõ ràng đã làm hết chuyện của tôi rồi, nhìn môi tôi có chút tái nhợt, kết quả này cũng giống như kết quả tính toán huyết thống trước đây của tôi, sau này cũng vậy. Đại nhân Tiết Sán hoàn hồn, ngày sinh mới cùng là sói tử vi của coi là xung khắc. Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, không nói được lời nào. Tiểu thư, cô có nghe tôi nói gì không? Tiền Thuận thấy tôi không trả lời, cậu ta nghĩ mình vẫn tin lời anh ta nói nên vội vàng đứng dậy, nắm lấy cánh tay tôi nói, cô nên nhớ trước đây tôi đã cùng cô tính toán. Hai người có lá sói tử vi khác nhau, nếu tiếp tục chung sói inh thì một trong hai sẽ chết. Tiểu thư, nếu không tin, cô có thể hãy tự mình tính lại để kiểm nghiệm điều này. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mông lung không rõ, không có cách nào trả lời câu hỏi của Tiền Thuận. Cảm giác kinh khủng gì thế này, bạn đã xác định được một người, yêu một người sâu sắc, thậm chí đã kết hôn với người ấy và có con, nhưng ai? Đó đột nhiên nói với bạn rằng bạn xung khắc người đó, nếu bạn tiếp tục ở bên nhau, một trong hai người sẽ chết. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi trải qua bao nhiêu sinh tử tôi và Tiết Sán lại bị số mệnh đánh bại. Làm sao có thể như thế này? Tôi cứng ngắc che đầu lẩm bẩm một mình. Từ khi bước vào huyền môn tuy tin vào sức mạnh của vận mệnh, nhưng tôi cũng biết rằng cái gọi là vận mệnh không phải ngẫu nhiên mà có, mọi thứ đều là bố cục, đều là do nghiệp báo. Vậy tôi và Tiết Sán đã làm sai điều gì, tại sao sau khi trải qua bao nhiêu chuyện ông trời vẫn không buông tha cho hai chúng tôi, để chúng tôi đánh nhau, định mệnh không thể ở bên nhau. Tiểu thư, tôi biết trong lòng cô hẳn là rất khó chịu. Tiền Thuận hiểu được tôi nghĩ gì, liền hỏi, chuyện này tôi đã nghĩ kỹ rồi, nhưng không biết cô có tâm trạng để nghe tôi phân tích. Không, tôi hầu như không bình tĩnh lại được mà gật đầu. Cô còn nhớ lúc trước cô bị Ninh Trác thay đổi sao? Anh ta ép buộc duyên phận hôn nhân của cô với anh ta, định mệnh hai người thành vợ chồng. Tuy nhiên, cô không theo số mệnh này mà cùng Tiết Sán trở thành vợ chồng. Vậy chính là nói, mối quan hệ giữa cô và Tiết Sán đã trở thành trở ngại lớn nhất trong cuộc hôn nhân của cô với Ninh Trác. Vì vậy, khi Tiết Sán có thể có một linh hồn và cơ thể sống mới, ngài ấy sẽ trở thành xung khắc với cô, điều đó có thể mạnh mẽ thúc đẩy cô và Ninh Trác cùng nhau bước đi theo số phận hôn nhân mà hai người đã được thay đổi. Tôi nghe xong liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, khóe miệng giật giật một cái. Đây là sự kỳ diệu của thuật số, từ khi học được vận mệnh của năm thuật tôi đã phát hiện ra rằng nhân duyên giữa con người với nhau. Giống như một mạng nhện răng mắc, một chút thay đổi giữa bạn và một người sẽ ảnh hưởng đến một người khác. Còn mối quan hệ giữa tôi, Tiết Sáp, Ninh Trác và Ninh Uyển Uyển đã quấn quýt 900 năm, rốt cuộc có dẫn đến cái kết nào? Tôi sợ chính Ninh Trác cũng không nghĩ tới, anh ta vì tính chiếm hữu nhất thời mà thay đổi số phận của tôi và Tiết Sán, tôi chỉ không biết nếu biết được cái kết này, anh ta sẽ vui hay buồn. Tôi không ngừng suy nghĩ mỉa mai trong lòng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tiền Thuận không khỏi thấp giọng hỏi. Tôi không sao, tôi xoa trán, đau đớn nói. Đến bây giờ, biết lý do không còn ý nghĩa, mấu chốt là phải làm sao. Nếu nhân duyên giữa tôi và Tiết Sán thực sự là loại xung khắc nhau, thì điều đó chứng tỏ những gì tôi nhìn thấy ở tương lai, một năm sau, rất có thể là sự thật. Cho nên, là bởi vì tôi và Tiết Sán ở cùng nhau cho nên cuối cùng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm như vậy. Khi nghĩ đến việc Tiết Sán hồn phi phách tán, tôi không khỏi dùng mình một cái. An Tố, đúng lúc tôi đang đau đớn và sợ hãi, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, thấy Tiết Sát đang đi xuống cầu thang, giọt nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau, đôi mắt đỏ hoe đã gặp anh. Tiết Sán sắc mặt phút chốc trở nên cực kỳ lạnh lùng, trong nháy đến bên cạnh tôi, An Tố, sao em lại khóc? Ánh mắt của anh nhanh chóng rơi vào Tiền Thuận bên cạnh, ánh mắt lạnh hơn. Tiền Thuận, ngươi đã làm gì vậy? Tiền Thuận sừng sốt trước giọng điệu lạnh lùng của Tiết Sán, vội vàng đứng lên nói, tôi không làm gì cả, tôi chỉ qua nói với tiểu thư về Hạ gia, tôi về trước. Tiền Thuận luôn sợ Tiết Sán, nhất là trong lòng có một bí mật lớn về sự khác biệt giữa tôi và Tiết Sán, lúc này không dám đối mặt với Tiết Sán ở đây, liền bỏ chạy. Tiết Sán sắc mặt xanh mét muốn ngăn cản nhưng tôi lập tức túm lấy anh nói, thật sự không sao, Tiền Thuận vừa mới kể cho em nghe về thương vong của cuộc nội chiến vừa rồi của Hạ gia. Nghe vậy em rất buồn nên đã khóc. Tiết Xá cúi đầu nhìn tôi, như muốn từ mặt tôi nhìn ra thật hay giả trong lời nói của tôi, nhưng tôi chỉ cúi đầu, không dám nhìn anh. Tiết Sán cuối cùng cũng thở dài ngồi xuống bên cạnh tôi, Tố Tố em thật sự chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà khóc sao? Chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ nhặt được, dù sao họ cũng là người thân của em. Tôi cụp mắt xuống để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, họ đều cho rằng phụ nữ mang thai sẽ trở nên nhạy cảm. Có thể đó là do đứa con của chúng ta đã trưởng thành quá nhanh trong một thời gian, và em cảm thấy rằng cảm xúc của mình đặc biệt không ổn định. Tiểu tử này nhiều chuyện như vậy, Tiết Sán xoa bụng có chút không hài lòng, khi nào thì tiểu tử này mới có thể ra đời. Ngôn Tình Hài, đi nào, tôi cũng sờ sờ bụng của mình, lúc này 8 tháng đứa nhỏ nhìn vừa bằng một đứa trẻ bình thường. Tiện thể em có thể gọi Hạ Lẫm xem sao, à còn Tiết Phong, đã lâu không gặp có thể hẹn cùng nhau ăn cơm. Cách Trương,